Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi một câu chuyện trinh thám mới của Việt Nam có tựa đề Mật Khu 88 của tác giả có nickname Cúc Củ Cù. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng như mọi hôm thôi, rất mong quý vị đừng quên là nhấn nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, sau đó thì nhấn vào hình chiếc chuông để chúng ta không bỏ lỡ những audio truyện mới nhất được phát hành trên kênh, cũng như là quý vị và các bạn có thể cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình, hoặc nếu thấy câu chuyện hay, có thể chia sẻ cho bạn bè, người thân cùng nghe chuyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Mật Khu 88, tập 1, qua giọng đọc, Đình Duy. Hôm nay Dương xin nghỉ ở nhà, không tới cơ quan. Mặc dù vẫn là ngày làm việc, cũng vì do là anh vừa đi công tác Quảng Trị gần một tuần về. Cái nắng vùng đất Quảng vào tháng 6 làm anh mệt mỏi hơn. Lòng thì chủ yếu trên ô tô, nên anh cảm thấy vẫn còn cái cảm giác như đang đi xe vậy. Mệt, căng thẳng, xương cốt rã rời là cảm giác mà bây giờ anh đang thấy trong người. Một phần cũng vì công việc cơ quan nên anh không thể không đi. Vì vậy khi về đến Hà Nội, anh xin nghỉ 2 ngày để cho thoải mái tinh thần và cũng có thời gian cho riêng mình. Tính chất công việc của anh hơi đặc thù, nên anh xin nghỉ sau mỗi lần công tác dài ngày đã thành thông lệ. Ông thủ trưởng của anh cũng hiểu điều đó, nên không nói gì. Đang ngủ bỗng nhiên có tiếng điện thoại di động của anh vang lên. Nhăn nhó bực mình, vừa cầm điện thoại vừa lào bầu. Bây giờ đang nghỉ trưa mà cũng có điện thoại. Ai gọi giờ này mà vô duyên thế? Biết thế tắt mẹ đi cho nhẹ nợ. Anh nhìn vào điện thoại, thấy số điện thoại từ phòng của ông thủ trưởng chỗ anh hiện lên. Không còn cách nào là phải nghe. Chắc có chuyện gì gấp đây mà ông này lại gọi đúng lúc ngủ trưa. Hiếm khi ông này gọi anh lúc này lắm. Alo, em nghe đây, có chuyện gì vậy anh? Anh đang ở đâu đây? Em đang ở nhà mà anh. Vừa mới đi công tác về nên em hơi mệt. Và có chuyện gì quan trọng thế mà anh gọi cho em giờ này? Chiều nay đến cơ quan nhé. Có một người muốn gặp em đấy. Người của văn phòng chủ tịch nước. Không phải đơn giản đâu. Họ liên hệ với anh từ sáng và đặt lịch làm việc lúc 2 giờ chiều tại phòng làm việc của anh luôn. Lúc đấy họ sẽ đến thẳng cơ quan mình để trao đổi công việc. Anh không còn cách nào khác phải điện thoại cho em lúc này để thông báo. Nhớ đấy, đúng 14 giờ chiều nhé. Chắc có chuyện quan trọng nên họ đến tận chỗ mình. Mà em có gì dính dáng đến văn phòng chủ tịch nước hay sao mà họ lại biết em? Hay em giấu anh việc gì? Không, em có bao giờ và chả có ai liên quan đến công việc với văn phòng chủ tịch nước cả. Nó xa vời với em quá. Em chỉ suốt ngày quen quẩn với mấy cái xác chết khô héo, với mấy cái đồ cổ lỗ, thì còn thời gian đâu mà nghĩ đến việc khác nữa. Còn người nhà em thì chả có ai. Anh cũng biết rồi mà. Thôi được, em sẽ đến đúng giờ. Anh yên tâm. Nhớ đấy, lãnh đạo trung ương xuống chỗ mình mà. Anh chỉ thấy lạ là lúc anh bảo họ cần chuẩn bị gì không để tiếp đón, thì họ không nói gì, và bảo đây là công việc tối mật. Chỉ có anh được biết, họ xuống làm việc với em thôi. Không thông báo cho văn phòng hoặc bất kỳ ai trong cơ quan được biết cuộc làm việc này. Anh cũng thấy hơi lạ. Nhưng họ ở trung ương nên mình phải thực thi thôi. Chắc có chuyện gì quan trọng đấy. Thôi, anh đợi em ở phòng. Chuẩn bị đi. Cũng sắp đến giờ rồi đấy. Nhớ ăn mặc cho nghiêm chỉnh nhé. Dương đáp. Vâng, em chuẩn bị đến ngay đây. Nhìn đồng hồ thì kim đồng hồ đã chỉ sang 13:30. Anh vội vàng mặc quần áo đến luôn cơ quan. Vội vàng nên anh cũng chỉ khoác luôn cái bộ quần áo mà anh vừa đi công tác về chưa kịp thay cho nhanh. Anh nghĩ, cần quái gì phải lịch sự. Dân khảo cổ mà đóng bộ nó cứ như là đi họp đảng bộ vậy. Phong cách đấy không hợp với anh tí nào. Anh thích tự do thoải mái hơn là gò bó trong một khuôn khổ. Đàn ông chưa vợ con gì, nên cũng nhiều lúc chẳng để ý đến ngoại hình. Vừa thay quần áo, anh vừa suy nghĩ. Chắc có chuyện gì quan trọng nên người ta mới gọi mình, chứ bình thường ông ấy không bao giờ gọi khi mình xin nghỉ cả. Biết tính mình rồi. Hơn 10 năm công tác với nhau, mình và ông ấy không lạ gì tính nhau. Mà mình có quen ai ở văn phòng chính phủ chủ tịch nước đâu nhỉ? Tại sao lại thế? Sao họ lại yêu cầu gặp đích danh mình? Đúng là có vấn đề gì rồi. Thôi, nhanh nhanh cho hắn ta đỡ lo. Ông này chỉ là cái tính hay sốt ruột. Cái gì cứ động đến trung ương là cuống cả lên. Họ cũng là cơ quan nhà nước, chứ có là gì đâu mà phải sốt sắng thế. Nghĩ như vậy cho nên anh vội vàng dắt cái xe máy cà tàng của mình để đi đến cơ quan. Chiếc xe tuy cũ nhưng gắn bó với anh gần trọn 20 năm công tác trong ngành khảo cổ. Cái xe min của Liên Xô này phù hợp với những công việc ở rừng rú, nơi mà anh luôn có mặt. Mà nghề này anh hoàn toàn làm việc ở rừng là chủ yếu, hoặc ở những nơi mà các loại xe thông thường khác không thể đi được. Nó là người bạn thân nhất của anh lúc này. Còn với ông thủ trưởng chỗ anh thì khỏi phải nói rồi. Anh và ông ấy đã quá hiểu nhau trong công việc. Chính vì vậy mà nhiều lúc anh và ông ấy không có khoảng cách về quan hệ xã hội. Lúc bộ bã, anh và ông ấy coi nhau như bạn vậy. Còn khi vào công việc thì có thể cãi nhau như mổ bò, cãi bằng khi nào ra vấn đề thì thôi. Cũng chả sao, anh thẳng tính nên nhiều lúc cãi nhau với ông ấy. Nếu người ngoài không hiểu thì sẽ tưởng anh và ông ấy căng thẳng lắm. Nhưng cơ quan biết hết mà, cả hai đều như vậy. Mọi người luôn cười và trêu anh vì như thế. Anh thích tính ông ta ở điểm đó. Công việc là công việc, còn ngoài giờ là bạn bè, không đánh đồng cả hai trong một được. Ngày trước anh từng tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, khoa sử. Bản chất của anh thích nghề khảo cổ và nghiên cứu lịch sử. Khi bảo vệ luận án tốt nghiệp, anh bảo vệ xuất sắc về đề tài nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên đã từng xảy ra trong lịch sử Việt Nam qua các triều đại. Nói thật là cho đến tận bây giờ, những gì còn lại để lại từ lịch sử Việt Nam vẫn còn là những điều bí ẩn, khó có thể giải thích bằng khoa học. Anh từ nhỏ đã ham mê điều này, nó ngấm vào máu anh rồi. Chả thế mà đến nay đã ngoài 40 tuổi, anh vẫn chưa lập gia đình. Nhiều người bảo anh hâm, anh chỉ cười và tự nhủ. Ừ, cuộc sống của mỗi người đều có một đam mê cho riêng mình. Hãy sống cho chính mình đã, chứ cứ nghe người ngoài nói thì còn gì là ham mê nữa. Sau khi tốt nghiệp, anh xin việc và được phân công tác về Viện Hán Nôm ở Hà Nội. Ở đây, anh có dịp tiếp cận nhiều tài liệu về lịch sử Việt Nam. Đúng thứ anh thích và ham mê. Thế mà đến bây giờ đã gần 20 năm công tác ở Viện Hán Nôm, anh luôn mải miết tìm kiếm những thứ mà anh thích. Mải công việc đến nỗi anh không còn thời gian để dành cho chính mình nữa. Và điều quan trọng nhất là anh vẫn muốn tìm kiếm những thứ mà chính chúng ta nghĩ là không thể còn tồn tại. Gần 40 tuổi mà anh vẫn không chịu lấy vợ. Bố mẹ anh nhiều lúc nhắc khéo, nhưng tính anh gàn dở. Đã làm cái gì thì khó anh ngăn được. Nó đúng như cái nghề của anh mà anh đã lựa chọn. Đúng 14 giờ chiều, anh có mặt ở cơ quan. Vội vàng lên phòng ông thủ trưởng ngay. Từ ngoài cửa, có một người lạ mặt đứng ngay cạnh cửa ra vào. Anh đấy làm lạ, nhưng cũng không để ý nhiều. Người đàn ông ấy chủ động mở cửa cho anh vào như đã biết trước anh rồi vậy. Vào phòng, anh nhìn thấy một người đàn ông chạc 40 tuổi, cũng sấp xỉ ông thủ trưởng của chỗ anh. Ông thủ trưởng nói, đây rồi, ngồi đi Dương, đến đúng giờ quá. Dương đáp, vâng, cứ để em tự nhiên. Sau đó ông thủ trưởng mời và quay sang nói với người đàn ông kia. Giới thiệu với anh, đây là đồng chí Dương, người mà tôi đã trao đổi với anh trong công việc vừa rồi. Một cán bộ quan trọng nhất của cơ quan chúng tôi đấy. Hiện tại anh Dương vẫn chưa lập gia đình. Cơ quan tôi không thể thiếu đồng chí một ngày nào cả. Quan trọng bậc nhất đây đồng chí ạ. Nhiều lúc còn hơn cả lãnh đạo. Vì gặp được Dương còn khó hơn gặp thủ trưởng ở đây. Ông này vừa giới thiệu vừa cười. Sao lúc này anh ghét cái mặt phèn phẹt của ông ta thế? Chắc vì ông thấy anh đến giờ này vẫn chưa muốn lấy vợ, nên luôn tìm cách trêu anh. Sau đó ông quay sang anh và nói, giới thiệu với anh Dương, đây là đồng chí Hùng. Hiện đồng chí đang công tác tại văn phòng chủ tịch nước. Sáng nay tôi nhận được điện thoại hẹn lịch làm việc của đồng chí ấy. Đồng chí thông báo là có việc quan trọng, cần làm việc đích danh với Dương. Anh vừa vàng bắt tay chào người khách được ông thủ trưởng giới thiệu. Quan sát, anh thấy người đàn ông tên Hùng có vẻ kín đáo, khuôn mặt lạnh gần như không có nụ cười, dòng dòng cao, nhưng toát lên là vẻ bí ẩn. Nó không hợp với tính sởi lời của anh. Nhiều khi anh chưa nói, mọi người đã biết bụng dạ anh rồi, nên có vẻ gì đó không ổn ở câu chuyện sắp tới. Tự dưng anh đâm lo lắng. Chuyện gì nhỉ? Nghiêm trọng chăng? Thôi cứ đợi xem như thế nào đã. Anh nghĩ vậy nên vui vẻ hỏi chuyện với ông thủ trưởng và người đàn ông kia. Lúc này, người đàn ông tên Hùng bắt đầu câu chuyện. Nhưng trước khi trao đổi với anh, Hùng có yêu cầu ông thủ trưởng của anh ra ngoài để phù hợp với tính chất công việc giữa hai người. Câu chuyện chỉ để Hùng và anh được biết. Đó là nguyên tắc của công việc mà Hùng đang thực hiện. Ông thủ trưởng thì hơi giật mình vì không hiểu lý do gì. Nhưng do yêu cầu như vậy nên ông vui vẻ ra khỏi phòng để hai người làm việc. Khi ông thủ trưởng ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn hai người thì Hùng bắt đầu nói chuyện với anh. Chào anh Dương. Tôi là Hùng, như anh được nghe giới thiệu. Hiện tôi đang công tác tại văn phòng chủ tịch nước. Còn ngoài cửa là một đồng chí cũng cùng công tác tại văn phòng với tôi. Chắc sau cuộc nói chuyện này đồng chí sẽ biết đây là ai. Thôi, để tôi tự giới thiệu qua về tôi cho anh biết. Tôi được biệt phái sang công tác ở văn phòng chủ tịch nước do phân công công việc. Trước đó tôi thuộc quân số bên TC5 của Bộ Công an. Từ lâu tôi đã nghe nói về anh nhiều. Đến nay tôi mới gặp mặt. Để khỏi mất công và thời gian, tôi xin vào luôn câu chuyện nhé. Phiền anh ngày nghỉ mà cũng mời anh đến làm việc. Nhưng công việc mang tính cấp thiết và bí mật nên không còn cách nào khác cả. Để cho anh hiểu về cuộc gặp hôm nay của tôi phải nói qua một số vấn đề sau cho anh được biết trước khi vào công việc chính. Người đàn ông tên Hùng bắt đầu nói với anh về một việc. Có lẽ nó có gì đó bí ẩn mà anh linh cảm thấy. Anh vẫn thường linh cảm như vậy, khi cảm nhận một sự thay đổi nào đó trong anh, nhất là trong công việc khảo cổ của anh. Sự linh cảm từ bản thân là yếu tố thành bại trong công việc. Anh bắt đầu lắng nghe và không bỏ qua chi tiết nào cả. Rồi anh lo lắng. Vẻ mặt lo lắng của anh thể hiện rõ trên từng nét mặt khi nghe Hùng nói. Hùng bắt đầu nói vào công việc. Từ lâu ở Việt Nam mình, có rất nhiều những vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra. Nhưng có những vụ án liên quan đến nhiều yếu tố huyền bí mà thu thực với đồng chí là đến tận bây giờ không có khả năng phá án. Thực chất những công việc này ở chỗ chúng tôi cũng đã tiếp xúc thường xuyên để giúp đỡ các đồng chí điều tra viên trong những vụ án khó. Nhưng những sự giúp đỡ của chúng tôi cũng chỉ mang tính tham khảo và củng cố thêm những chứng cứ để phá án, chứ không thể coi đó là bằng chứng được. Nhất là bây giờ ngành công an, do không có khoa nào đào tạo về lĩnh vực nghiên cứu này, nên chính vì lẽ đó đã tồn tại rất nhiều những vụ án mà phía điều tra phải bó tay. Vấn đề thứ hai nữa là có nhiều sự việc và những vụ án của các tổ chức tội phạm quốc tế đã thực hiện ở Việt Nam. Đặc biệt là nó xuất hiện nhiều hiện tượng liên quan đến những yếu tố siêu nhiên huyền bí, mà lĩnh vực đấy khá mới mẻ với chúng tôi. Để công việc hiệu quả, chúng tôi rất cần những người có kinh nghiệm như đồng chí để cùng phối hợp. Hiện tại Bộ Công an cũng có một đơn vị đang nghiên cứu lĩnh vực này, và Bộ Quốc phòng cũng vậy. Nhưng để hiệu quả hơn và chuyên sâu hơn, cùng với sự thống nhất, phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, chúng tôi đã kiến nghị Chủ tịch nước thành lập một đơn vị chức năng đặc biệt mang tên Khu 88. Khu 88 có chức năng nghiên cứu, tìm hiểu và tham gia công tác điều tra các vụ án, hiện tượng kỳ bí. Nói thật với đồng chí là từ trước đến nay, những sự việc này thường bị cho là mê tín và không được công nhận về mặt khoa học. Tuy nhiên, sau nhiều sự việc xảy ra, chúng tôi cũng đã tổng hợp khá kỹ trong tay. Và trong tay chúng tôi có rất nhiều những tài liệu có liên quan đến những hiện tượng siêu nhiên và kỳ bí đã xảy ra ở Việt Nam. Nhà nước mình đã thành lập một kho lưu trữ những tài liệu để tiện cho việc nghiên cứu và tìm kiếm. Sự việc này đã được sơ khai từ những năm đầu thập kỷ 50. Khi đó nhà nước đã bắt đầu chú ý đến những tài liệu từ lịch sử để lại, những giai thoại huyền bí trong dân gian để tổng hợp và giúp tìm lại những giá trị văn hóa lịch sử như những cổ vật, kho tàng từ các triều đại trước của Việt Nam mà những bọn tội phạm trong và ngoài nước cũng đã đến Việt Nam để tìm kiếm và đánh cắp. Nhưng từ hồi đấy, việc đấy không được quan tâm lắm. Còn bây giờ thì khác. Nó là những thông tin quan trọng để phục vụ quốc gia. Vị trí khu vực bí mật được xây dựng tại một nơi hoàn toàn tách biệt và độc lập với bên ngoài. Nó rộng khoảng 10 hectare, nằm biệt lập tại một khu vực ven thành phố Hà Nội, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, và được canh gác cẩn mật. Địa danh trên không tồn tại bất kỳ một tài liệu nào ở Việt Nam. Nó vô hình để đảm bảo tính bí mật của công việc. Ở nơi này là đại bản doanh và là nơi làm việc của các thành viên trong khu 88. Theo chức năng nhiệm vụ hiện tại, thì chỉ có những thành viên thuộc khu 88 mới được vào nơi này để nghiên cứu và làm việc. Ngoài ra không một ai được phép ra vào nếu không có giấy thông hành đặc biệt từ văn phòng chủ tịch nước. Những người mà được biên chế trong khu 88 đều được chúng tôi lựa chọn cụ thể và kỹ càng. Chủ yếu nhân sự được lấy từ hai bộ có liên quan vì do tính chất đặc thù của công việc. Ngoài ra chúng tôi rất cần những người có kinh nghiệm về chuyên môn trong công việc đó. Những người có khả năng hiểu công việc này như đồng chí để giúp đỡ và cộng tác. Tất nhiên chức danh và nhiệm vụ đều được bí mật và không được phép cho bất kỳ một ai được biết. Ngay cả những người trong Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cũng không hề được biết danh phận các đồng chí, ngoài những người có liên quan đến sự tồn tại của khu 88. Công việc sau khi nghiên cứu tổng hợp thì chỉ báo cáo thông qua văn phòng chủ tịch nước. Ngoài ra, không được phép tiết lộ cho bất kỳ một đơn vị nào, mà ở đây chỉ báo cáo tổng hợp duy nhất cho đồng chí tránh văn phòng. Những thành viên thuộc khu 88 đều được tiếp cận tất cả các hồ sơ mật của bất kỳ một cơ quan nào thuộc nhà nước Việt Nam. Đồng thời, khi các đơn vị nghiên cứu, điều tra hay đang thực hiện công việc gì, nếu nhận được lệnh từ khu 88 thông qua văn phòng chủ tịch nước, đều phải dừng lại theo chế độ ưu tiên cấp đặc biệt và bàn giao công việc cho thành viên của khu 88 thực hiện. Điều này đã được chủ tịch nước ký sắc lệnh trực tiếp thực hiện với nội dung tối mật. Sau đó, Dương ngồi nghe ông Hùng nói về những thông tin lý lịch của mình. Anh ngạc nhiên vì những thông tin đó. Chắc họ đã để ý đến anh từ lâu lắm, cho nên khá rõ về anh. Từng chi tiết một, từ công việc thường ngày, đời tư, gia đình, bản thân, sở thích, ngay cả những nơi anh hay đến, họ đều biết. Những quán cà phê mà anh hay la cà, có thể công việc này mang tính chất quan trọng, nên họ phải tìm hiểu trước là đúng. Lúc này anh đang thắc mắc với Hùng là có được làm ở Viện Hán Nôm nữa không? Thì Hùng trả lời là sẽ truyền công tác bí mật sang khu 88. Tuy nhiên mọi hình thức sẽ được bí mật tuyệt đối. Công việc ngụy trang của anh được nằm dưới hình thức là anh được biệt phái cử sang văn phòng chủ tịch nước để phối hợp trong các công việc có liên quan đến khoa học hình sự. Tuy nhiên không một ai được biết anh sẽ làm ở khu 88 cả. Ngay cả gia đình anh và những người thân trong gia đình anh cũng không được biết chuyện này. Khi nhận ra những điều Hùng nói, anh không thể làm khác được ngoài sự đồng ý. Nó đến quá bất ngờ với anh, mà việc gần như sắp đặt như một định mệnh. Đến bây giờ anh cũng không hiểu tại sao mình được lựa chọn cho công việc này. Theo những gì Hùng nói, anh chỉ có 2 ngày để bàn giao công việc cho người khác làm thay công việc của anh. Sau khi trao đổi xong công việc với anh thì ông thủ trưởng mới được mời vào. Ông ta khá bất ngờ, cũng dễ hiểu thôi, bởi vì anh là người mà ông ấy hiểu nhất sau bao năm công tác. Thế mà đột nhiên có việc này xảy ra thì ông ta ngạc nhiên cũng là bình thường. Tuy nhiên, khi ông ta nhận được công văn của văn phòng chủ tịch nước về việc điều động anh về phối hợp công việc mà được Hùng đưa cho, ông ấy có vẻ buồn. Cái cảm giác đó cũng đang hình thành trong anh. Hai người lúc này không nói được câu nào. Anh cảm thấy lâng lâng khi phải chia tay với nơi mà đã từng gắn bó sau bao năm công tác. Từng con người, từng kỷ niệm như đang hiện về trong anh. Ông ta tiến đến gần anh và ôm chầm lấy anh, chúc mừng anh. Nhưng trong thâm tâm, anh biết ông ấy đang nghẹn ở cổ. Chả bao giờ ông ấy khóc cả. Với anh và ông ấy toàn là cãi nhau vì công việc. Nhưng lúc này, anh cảm thấy... Nhưng thôi, công việc là công việc. Ông ta cũng bắt tay, chúc anh hoàn thành công việc ở nơi công tác mới. Giọng nghẹn ngào, anh cũng vậy. Cảm giác chia tay một người bạn thân khó tả hơn bao giờ hết. Khi Dương ra về để chuẩn bị cho công việc mới, trên đường về nhà anh cứ suy nghĩ mãi. Mọi việc đến với anh quá bất ngờ đến nỗi mà anh không thể hiểu được tại sao lại như vậy nữa. Có thể đây là một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời của anh. Sau này anh mới hiểu rằng, ngày hôm đấy chính là ngày đã làm anh thay đổi vận mệnh. Nó là một định mệnh của số phận của anh. Và anh sẽ phải tiếp xúc với những vụ án khó hiểu, những khám phá bất ngờ trong thời gian anh làm ở khu 88. Hai hôm sau, ngay sau khi bàn giao công việc ở đơn vị cũ, anh được một chiếc ô tô Land Cruiser đón anh ở nhà và đưa anh lên thẳng Vĩnh Phúc. Ngồi trên xe, anh vui vẻ hỏi chuyện người lái xe thì được biết, xe ô tô đón anh cũng đặc biệt như chính nhiệm vụ của anh vậy. Không biển số, lưu hành bằng một giấy thông hành đặc biệt để đảm bảo tính bí mật công việc. Toàn bộ vỏ xe được sơn phủ một lớp sơn đặc biệt chống phát hiện từ các máy theo dõi. Trên xe được trang bị đầy đủ những thiết bị tối tân, cần thiết cho công việc. Vừa đi, anh vừa nói chuyện với người lái xe để biết thêm công việc sắp tới của anh. Anh ta tên là Huy, cũng là một thành viên của khu 88, người sẽ cùng là cộng sự của anh trong những công việc sắp tới. Huy cho anh biết, để là thành viên của khu 88 thì hầu hết những người làm trong ngành tình báo Việt Nam, chứ người ngoài nhiều khi phức tạp hơn và khó khăn hơn trong công tác bảo mật. Trường hợp như của anh là khá đặc biệt, có thể anh đã được chú ý từ rất lâu, nên để anh làm ở đây, chắc cũng có người đã thẩm duyệt và bảo lãnh cho anh rồi. Về sau, những thành viên ở khu 88 đều có một xe riêng như thế này. Vào đây thì anh phải học bắn súng và nhiều nghiệp vụ khác để phục vụ công việc. Huy nhìn anh cười và nói, và anh sẽ có một cộng sự khá đặc biệt đấy. Lát nữa anh sẽ biết. Dương không hiểu câu nói đùa đấy của Huy. Anh chỉ im lặng và đợi xe đến khu 88. Ô tô bắt đầu rẽ vào khu rừng, mái nhìn bên ngoài chỉ thấy có tấm biển, khu vực cấm. Xung quanh là hàng rào dây thép gai khá kiên cố, cao quá đầu người. Chắc chắn bốt gác chặn lối vào được có một số người mặc sắc phục rằn di tối màu để kiểm tra và bảo vệ an ninh. Họ không có quân hàm huy hiệu của tổ chức nào. Sau khi nhìn thấy Huy, dùng một máy soi chiếu vào cánh tay phải của Huy, làm cái gì đó. Thấy ổn rồi, họ mới cho xe đi qua. Con đường bên trong hơi lòng vòng và nhỏ, đi dưới những tán cây rậm rạp. Ô tô đi được 10 phút thì đến một khu vực thoáng, rộng, đẹp. Nếu nhìn bình thường, ai cũng nghĩ đó là một khu nghỉ dưỡng cao cấp, chứ không phải là một khu vực tối mật như khu 88 này. Ở đấy anh nhìn thấy có 5 tòa nhà biệt thự, hướng ra phía trước là một hồ nước rộng. Một khu vực tuyệt mật lại được bố trí đơn giản đến mức không ngờ thế này. Những biệt thự trên núp bóng dưới những tán cây ở đó, tất cả nằm dài rác trên một quả đồi. Anh xuống xe và cùng Huy bắt đầu bước vào khu vực 88. Một khu vực tuyệt mật, không phải ai cũng có cơ hội được bước chân vào. Trong anh bắt đầu xuất hiện cái cảm giác bồn chồn lo lắng, cũng nửa vui nửa sợ, vì trong suốt quá trình công tác của anh, chưa bao giờ anh được bước chân vào những khu vực quan trọng như thế này. Cảm giác đó làm anh khó diễn tả. Cả hai vào ngôi biệt thự nằm ở giữa, anh đoán đấy là nơi điều hành chính của khu 88. Anh đi theo Huy và nhìn xung quanh. Cảnh vật thật đẹp, chắc sẽ chẳng có ai nghĩ rằng ở đây lại là một khu vực quan trọng như vậy. Đúng là cách ngụy trang của mình tuyệt thật. Anh nghĩ vậy và luôn quan sát các sự vật quanh mình. Huy đưa anh xuống một lối hầm ở trong biệt thự, và điều bất ngờ đến với Dương. Một căn hầm rộng đầy ánh sáng hiện ra ở phía cuối đường hầm. Mọi người đều vỗ tay và chào mừng Dương đến. Tất cả đều mặc một bộ đồng phục màu đen, tóc cắt gọn gàng. Dương hơi choáng ngợp và nhận ra một người quen mà anh đã từng gặp. Đó là Hùng, người mà đã gặp anh ở Viện Hán Nôm, đã trao đổi với anh về công việc này. Hùng cười và đến bắt tay anh. Hùng vui vẻ nói chuyện với anh và giới thiệu Dương với mọi người. Sau đó Hùng đưa anh đến bàn làm việc được bố trí cho anh trong một căn phòng riêng. Một phòng làm việc khá đẹp, hình như mỗi người đều làm việc riêng ở một phòng riêng, chứ không chung nhau một không gian làm việc. Lúc này anh mới thấy Hùng nói, đây là nơi mà anh sẽ làm việc. Nó chính là một phần của khu 88. Anh nhìn thấy đấy, tất cả có 30 thành viên, được chia làm 5 tổ điều tra và được ký hiệu tên gọi từ K1 đến K5 theo từng nhiệm vụ nghiên cứu riêng biệt. Mỗi tổ điều tra có 6 người. Trong 6 người đấy có một người là nhóm trưởng. Dần dần anh sẽ được biết từng người ngay. Còn chỉ huy chính ở đây là tôi, người thứ 31. Chắc anh cũng biết rồi. Khi chúng ta trao đổi với nhau về công việc ở Học viện Hán Nôm, những người là thành viên trong khu 88 được chọn lọc từ các đơn vị khác nhau, chủ yếu là từ Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Phía Bộ Quốc phòng gồm 5 đồng chí lấy từ Cục Kỹ thuật, 5 người lấy từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Thông tin V34, 4 đồng chí thuộc Đoàn đặc nhiệm K3D, 4 đồng chí thuộc Cục 12C1, tất cả đều thuộc Tổng cục 2. Phía Bộ Công an gồm 4 đồng chí lấy từ Cục An ninh Điều tra A92, Tổng cục An ninh 2, 4 đồng chí ở Cục Tham mưu Tình báo B82, Tổng cục 5, 2 đồng chí thuộc Viện Chiến lược Khoa học V21. Tất cả đều là thành phần ưu tú, đã được tuyển lựa kỹ càng về chuyên môn nghiệp vụ, cũng như lý lịch và lòng trung thành với nhà nước Việt Nam. Cuối cùng là 2 người lấy từ bên ngoài, gồm anh và một người nữa. Người đó sẽ là cộng sự của anh thường xuyên trong những công việc nghiên cứu của anh. Chắc anh sẽ hơi bất ngờ về người cộng sự của anh cho mà xem. Nói đến đây, Hùng tủm tỉm cười và dẫn Dương đi đến một phòng làm việc khác. Bước vào phòng, anh nhìn thấy một người phụ nữ chạc 25 tuổi, khá xinh đẹp và dễ nhìn. Hùng cười và giới thiệu với anh. Đây là đồng chí Xuân. Trước khi về đây, Xuân là cán bộ của Viện Vật lý, phòng nghiên cứu cận tâm lý. Cô ấy sẽ được biên chế cùng đội của anh. Mà bây giờ tôi mới nói cho anh biết nhé. Anh là trưởng nhóm ở đấy. Tổ điều tra K5 gồm anh, Xuân và 4 đồng chí ở V21 Bộ Công an. Dần dần anh và Xuân sẽ biết hết từng người trong tổ điều tra. Tổ của anh chịu trách nhiệm mảng công việc nghiên cứu về đúng lĩnh vực mà anh ham mê. Nhưng nhớ là anh không được bắt nạt Xuân đâu đấy. Cô ấy còn trẻ mà chưa có người yêu. Kiểu này chắc anh phải giúp đỡ nhiều nhiều. Sau khi được Hùng giới thiệu anh với mọi người, anh vui vẻ làm quen từng người trong đội. Mọi người đều sang sang tuổi nhau nên rất dễ nói chuyện. Còn đối với Xuân, anh được biết Xuân từng tốt nghiệp xuất sắc bộ môn nghiên cứu tâm lý của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Anh để ý nhiều đến Xuân với ánh mắt tò mò. Cô là người Hà Nội chính gốc, người phố Hàng Than, nhã nhặn, xinh đẹp và có nét gì đó đài các, huyền bí. Đúng như cái ngành nghề cô ta học vậy. Thế mà Xuân được tuyển lựa vào đây, quả thật là cả một kỳ công và một sự nghị lực. Do tính chất công việc khó khăn, nên đối với đàn ông còn đỡ, chứ với phụ nữ, nhất là phụ nữ chưa chồng, thì khó khăn hơn nhiều khi tham gia cho công việc này. Anh thắc mắc và chưa hình dung ra Xuân sẽ làm gì trong những công việc sắp tới, khả năng của Xuân là gì và sẽ phối hợp với anh như thế nào. Ngay cả cách công việc mà anh sẽ làm ở khu 88 là gì, anh vẫn còn đang mông lung chưa định hình được. Còn sinh hoạt hàng ngày nữa, rồi anh sẽ phải tìm hiểu nhiều. Dù sao, anh cũng đã ở đây rồi, công việc mới chỉ sơ khai bắt đầu thôi. Được Hùng giới thiệu sơ bộ, anh mới biết. Tại căn hầm này là nơi làm việc của toàn bộ thành viên khu 88. Khu 88 được bố trí ngầm trong lòng một quả đồi và bảo vệ bằng một lớp bê tông kiên cố dày 2 mét. Bên trên được ngụy trang bởi 5 ngôi biệt thự nghỉ dưỡng. Ở đây có cả bể bơi, sân thể thao, nhà hàng, đầy đủ như một khu nghỉ dưỡng thực sự. Đặc biệt có một sân bay trực thăng trong khuôn viên. Còn trong hệ thống hầm ngầm ở đây được phân chia làm hai khu tách biệt. Một khu làm việc là nơi mà anh cùng các thành viên khu 88 đang làm việc và nghiên cứu. Ký hiệu mã hóa là phòng A. Khu thứ hai được ký hiệu mã hóa là phòng X. Khu này là nơi lưu trữ những tài liệu tối mật, những hiện vật đặc biệt mà dần anh sẽ được biết và tìm hiểu chúng. Nó bí ẩn như chính tên của khu này vậy. Phòng X là nơi quan trọng nhất và là trái tim của khu 88. Nó là nơi tập hợp lưu trữ những tài liệu quan trọng mang tính tối mật, được nhà nước Việt Nam xác nhận. Nhiều đồ vật, hiện vật được sưu tầm từ khắp nơi trên Việt Nam mang về, có cả hiện vật ở nước ngoài. Tất cả đều được mã hóa thành cụm tài liệu và được phân chia rõ ràng theo các ký tự. Anh giật mình khi đọc danh sách hiện vật được lưu trữ. Có những hiện vật và tài liệu mà anh không thể ngờ tới là chúng được tồn tại vô hình ở đây. Quả thật anh bắt đầu ham mê công việc mà anh đang chuẩn bị đối diện. Đúng sở trường của anh rồi. Phòng X rộng khoảng gần 2 hecta, được chia ra nhiều khu lưu trữ khác nhau trong đó và chỉ có duy nhất lối ra vào. Ở cửa hầm, phòng X được canh giữ cẩn mật. Lực lượng canh giữ và đảm bảo an ninh là một đơn vị đặc biệt khác nằm trong công tác bảo vệ an ninh cho khu 88. Số lượng người cấp tiểu đoàn được mã hóa ký hiệu là A1. Lực lượng trong A1 được chọn lọc và phân loại từ Bộ Tư lệnh Đặc công Bộ Quốc phòng. Họ không mang sắc phục nào, không huy hiệu, hàm nào để thể hiện công việc và nơi quản lý họ. Tất cả đều có một mã riêng, được gắn liền trước ngực. Mã và ký tự đó được mã hóa trong các cốt ra vào ở khu 88. Chỉ huy lực lượng đó luôn chỉ tuân thủ một mệnh lệnh duy nhất từ Văn phòng Chủ tịch nước. Các thành viên trong khu 88 không thể ra lệnh cho lực lượng bảo vệ được, trừ những trường hợp đặc biệt liên quan đến xâm phạm an ninh khu vực. Tăng cường lực lượng tham gia phá án khi ở nơi xa. Lúc đấy Hùng là người chỉ huy ở khu 88, sẽ phải đọc cốt của mình với Văn phòng Chủ tịch nước để xác nhận bàn giao sự chỉ huy tạm thời. Khi xác nhận được mật lệnh này, thì Hùng A1 mới chấp nhận sự chỉ huy đó. Họ chỉ thực hiện công việc bảo vệ an ninh trong khuôn viên khu 88 mà thôi. Đây là một phân cấp trách nhiệm bảo vệ mà chúng ta thường gặp trong các khu tối mật cần bảo vệ. Tất cả các lối ra vào, cửa ra vào ở đây đều được hoạt động dưới dạng thẻ cá nhân. Thẻ cá nhân của mọi người được mã hóa ngay trên cánh tay phải của mỗi người bằng một chip điện tử được ẩn khéo dưới lớp da tay. Khi bắt đầu vào khu vực, các lực lượng sẽ kiểm tra thông qua một máy soi đặc biệt. Lúc đó khi chiếu vào cánh tay phải, thì mã cốt của từng người được xác nhận, còn bình thường thì không thể thấy được. Mã cốt đó ai cũng phải thuộc như chính bản thân mình vậy. Anh cũng sẽ được in một mã cốt lên tay và phải học thuộc nó. Cái cốt cá nhân đấy sẽ giúp anh vào tất cả các nơi trong phòng X. Nó được xử lý ở từng cấp độ thông tin khác nhau. Với anh thì anh được toàn quyền tiếp cận. Về sau anh sẽ hiểu hơn là các nhóm trưởng được toàn quyền tiếp cận các thông tin ở khu 88. Còn lại các thành viên khác được tiếp cận ở mức thấp hơn. Trong khu 88, những trang thiết bị tối tân nhất để thực hiện công việc đó. Đúng là một căn hầm đặc biệt thật, anh thầm nghĩ. Những sự việc trên Dương chỉ có thể hình dung trong các phim ảnh. Anh không ngờ đến một ngày anh được chứng kiến nó thực tại như vậy, hoàn toàn có thật. Anh khá lạ lẫm với những gì đang diễn ra ở khu 88 này, nhưng anh không hiểu rằng từ bây giờ anh bắt đầu thực hiện một công việc quan trọng và cực kỳ tối mật. Nó chính là ngã rẽ quan trọng của cuộc đời anh, một định mệnh được gắn liền với anh. Những vụ án, những khám phá ly kỳ ở khu 88 này mà anh và đồng đội thực hiện. Và điều quan trọng nhất là anh dần hiểu ra rằng khu 88 là một nơi chứa đựng những điều anh luôn cho rằng nó không tồn tại. Đó là bí ẩn của những lịch sử. Đã gần 2 tháng Dương làm việc và nghiên cứu ở mật khu 88. Những gì anh được biết và nghiên cứu là những thứ trong mơ anh cũng không thể có. Những tài liệu tuyệt mật về những sự vật hiện tượng kỳ bí cần có lời giải, nhưng điều đó càng làm anh tò mò khám phá. Anh luôn vùi đầu vào những tài liệu hiện vật ở phòng X để phân tích chúng. Và người cùng anh hợp tác là Xuân. Qua tiếp xúc, Anh cảm thấy Xuân dễ gần, dễ nói chuyện, thoải mái trong cách làm việc, chứ không khô cứng như ngành nghề mà Xuân đã lựa chọn. Nhiều lúc anh tự nhủ, sao lại thế nhỉ? Xinh đẹp, kiêu sa, gia đình khá giả, đấy cũng là mơ ước của nhiều cánh đàn ông, thế mà Xuân lại lựa chọn công việc ở đây. Buồn cười thật, anh đoán là Xuân cũng có những ham mê như anh. Anh cũng bỏ ngoài tai những lời khuyên của gia đình để lao vào những ham mê của chính mình. Có thể ai đó sẽ nghĩ là anh điên hoặc đại loại gần giống như vậy. Nhưng đối với anh, được làm theo những ham mê của mình thì là hạnh phúc nhất rồi, không cần những thứ phù phiếm khác. Thôi thì cứ tạm cho là mình điên, cho hợp thời. Anh tự an ủi mình như vậy. Còn Xuân nữa, Xuân có một khả năng đặc biệt, ngành học của cô giúp cô rất nhiều. Những cảm nhận về công việc cũng như các phán đoán của cô về sự vật hiện tượng nào đấy gần như cô coi như là người được chứng kiến vậy. Một nhận xét về tính cách con người, một sự việc xảy ra trong quá khứ, tất cả đều được cô phán đoán và ghi chép lại rất cụ thể. Anh rất cảm phục Xuân, có lẽ vì thế mà cả hai làm việc rất hợp ý. Còn những thành viên khác trong tổ điều tra K5 của anh đều trong ngành nghiên cứu khoa học hình sự. Họ thực sự xuất sắc trong các công việc phân tích, tìm hiểu sự việc. K5 của anh có nhiệm vụ chính là phân tích, tổng hợp, đưa ra bản báo cáo về một sự kiện, sự vật nhất định đã xảy ra, cho dù đấy chỉ là truyền thuyết hay giả thiết nào đó mà lịch sử để lại. Hôm nay, anh và Xuân nhận được thông báo là cả hai sẽ đến một nơi có một vụ án mạng bí ẩn vừa xảy ra. Lúc này là gần 23 giờ đêm. Anh nhìn đồng hồ, ngạc nhiên và thầm nghĩ. Oái oàm thật, lại đi vào lúc này à? Đúng là buồn cười. Nhưng công việc thì đành chịu vậy. Có lẽ anh chưa quen hẳn với công tác này. Điều đó là bình thường cho những vụ án mạng nếu có tính chất quan trọng. Đấy là một vụ án mạng xảy ra khá nghiêm trọng, nhưng tại một nơi mà không ai có thể nghĩ là có án mạng. Nó xảy ra ở khu vực nằm trong khuôn viên của đình Bái Ân ở phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Một xác chết không đầu của một người đàn ông. Nhưng nó liên quan đến những điều kỳ lạ mà đơn vị thực hiện chuyên án của Công an thành phố Hà Nội báo lên là sẽ khó giải thích. Họ cần sự giúp đỡ của Viện Khoa học Hình sự của Bộ Công an. Anh và Xuân được cử đến để xem xét trước do có nhiều yếu tố huyền bí ở xác chết này. Sự việc được diễn ra sau khi có một người dân ở đấy phát hiện ra xác chết ở ngay gần cái giếng đình. Toàn bộ hiện trường sau đó đã được Công an Hà Nội phong tỏa. Anh và Xuân cùng lên một chiếc xe Land Cruiser đi thẳng đến đình Bái Ân. Nhìn Xuân, anh cũng thấy ái ngại vì lúc này đã gần nửa đêm. Anh hỏi Xuân. Em có thấy ngại không? Chắc đây là vụ án đầu tiên anh và em được làm việc. 2 tháng làm việc mà anh không được nghiên cứu gì, thấy cũng ngứa ngáy. Tại anh quen công việc cũ rồi, nên mới vào thì thấy khó chịu. Thôi, thì cũng bắt đầu cái đầu tay, không biết nó như thế nào. Xuân trả lời. Vâng, cũng phải quen dần cho anh. Mà làm việc như thế này, chắc anh chẳng bao giờ lấy vợ được mất. Vừa nói anh vừa cười, vui vẻ cười với Xuân. Cũng muốn cho Xuân quên đi cái giấc ngủ đang còn dang dở. Xuân vui vẻ nở nụ cười với anh như xóa đi cái cảm giác đêm lúc này. Gần 40 phút sau, cả hai cùng đến hiện trường. Bây giờ đã gần 24 giờ. Xung quanh, cảnh vật vắng lặng âm u. Cái cảm giác dần dần trong dương bắt đầu. Anh cũng từng lần mò vào những nơi còn âm u và kinh khủng hơn nơi này rất nhiều. Nhưng không hiểu tại sao, hôm nay dương lại có cái cảm giác sợ như vậy. Khi bước vào sân đình, có một đồng chí công an thuộc đội trọng án Công an Hà Nội đang ở đấy đợi anh và Xuân. 2 đồng chí nữa đang kiểm tra và niêm phong hiện trường. Nhìn thấy anh và Xuân đang bước vào đình, nơi xảy ra vụ án, thì có một đồng chí nhận ra 2 người, tiến đến gần anh. Đồng chí Dũng, điều tra viên của Công an Hà Nội nói. Chào đồng chí, tôi là cán bộ điều tra ở đội trọng án Công an Hà Nội. 2 đồng chí ở Bộ Công an xuống có phải không? Dương trả lời. Vâng, chào đồng chí. Chúng tôi từ Viện Khoa học Hình sự xuống, theo yêu cầu của Công an Hà Nội. Sự việc ở đây có gì vậy? Có thể đồng chí nói qua cho chúng tôi biết sơ bộ những gì đã xảy ra có được không? Dũng trả lời. Tôi cũng đang muốn trao đổi với 2 đồng chí những khó khăn của chúng tôi. Nhưng trước hết, để cho 2 đồng chí rõ, tôi mời 2 đồng chí xuống nơi xảy ra vụ án để có thể nói rõ hơn. Nhưng tôi phải nói trước là hiện trường khá rùng rợn đấy, vì ở đấy có một cái xác chết không đầu. Anh và Xuân đồng ý. Anh cũng muốn xem sự việc như thế nào, rồi mới bắt đầu tìm hiểu được. Xuân cũng vậy. Chắc đây là lần đầu tiên Xuân đi ra ngoài lúc nửa đêm, đến một nơi có án mạng xảy ra. Cô có vẻ hồi hộp và tò mò. Đôi mắt của cô đã nói nên điều đấy. Xuân quan sát các sự vật xung quanh, ghi lại trong trí nhớ của cô. Cô có biệt tài nhớ những sự việc rất rõ. Có lẽ là thế, cho nên những sự vật nào mà cô đã nhìn thấy thì ít khi cô quên được. Ngoài ra, còn những suy luận và phán đoán của cô, hoàn toàn dựa trên những cảm nhận của cô là chính. Tất cả những điều đó giúp cô rất nhiều trong công việc. Một công việc dựa trên trí nhớ và sự suy luận, cũng như cảm nhận qua những sự việc đã xảy ra. Đồng chí điều tra viên đang đưa anh và Xuân xuống nơi xảy ra án mạng. Lúc này đêm đang dần qua, đồng hồ đã chỉ sang 1 giờ sáng. Quang cảnh xung quanh lạnh lẽo, khiến anh nổi gai ốc. Bóng tối bao trùm toàn bộ khu đình Bái Ân, chỉ có một chút đèn le lói ở nhà tổ đình, nơi có cụ Từ đang ở trong đấy. Tiếng gió thổi nghe như tiếng người bước sau lưng vậy. Dương giật mình, thỉnh thoảng anh quay lại nhìn phía sau. Gần như trong anh lúc nào cũng có cảm giác có người đi phía sau. Cứ thình thịch, trong đầu anh luôn văng vẳng tiếng kêu của một người phụ nữ. Xuân cũng có cảm giác như vậy. Bóng đen đấy cứ theo anh và Xuân như một cảm giác khó tả. Xuân vội đi nép vào cùng anh. Anh đã nhiều lần xuống những nơi khảo cổ còn hoang vắng hơn ở đây, nhưng chưa có cảm giác như thế bao giờ. Vụt, có tiếng mèo kêu, cái cảm giác như tiếng phụ nữ kêu. Hãy trả lại đầu cho tôi. Hãy trả lại đầu cho tôi. Rõ ràng anh và Xuân đều cảm nhận như vậy. Anh cẩn thận quay sang Xuân hỏi nhỏ xem cô ta có nghe được tiếng gì không. Xuân cũng nói đúng như anh nghĩ. Anh bắt đầu để ý cái bóng đen cứ bám sát theo anh. Bất giác anh quay lại, nhưng gần như nó lại lẩn mất trong bóng đêm. Còn người cán bộ điều tra kia thì không để ý hay không hề biết những gì đã xảy ra với anh và Xuân. Đến đúng chỗ mà xác chết được phát hiện, anh nhìn thấy một cái chiếu phủ tạm che xác chết ở đó. Anh chủ động đến bên xác chết và mở tấm vải che tạm đấy ra và nhìn thấy một cái xác chết không đầu của một người đàn ông. Chắc là có lẽ mới chết. Điều lạ lùng là xác chết này mất đầu nhưng có vẻ như bị một vật gì đó khá sắc cắt ngọt. Xuân nhìn thấy vậy cũng vội quay đi. Chắc cô ta chưa chứng kiến nhiều như anh. Anh đã từng mò vào những ngôi mộ cổ bới những xác chết để tìm những cổ vật ở những ngôi mộ, nên anh cũng quen với những cảnh tượng vừa rồi. Nhìn thấy xác chết có quần áo vẫn nguyên, chắc chắn đây là một người lao động bình thường. Nhìn quần áo nạn nhân mặc, anh đoán như vậy. Chỉ có điều lạ là xác chết không đầu này đang nằm ở hiện trường, còn đầu của nạn nhân thì không phát hiện ở đấy. Dương suy nghĩ, có điều gì đó không ổn chăng? Điều đặc biệt là nạn nhân gần như có tư thế rất thoải mái khi chết. Cách thức nằm chết, tư thế không chứng minh được sự việc gì. Riêng tại phần cổ bị mất, anh để ý không có vết máu. Tại sao vậy nhỉ? Điều này hoàn toàn khác lạ. Nhìn xung quanh nơi xác chết này nằm không hề có vết máu. Anh nghĩ vậy và lấy làm ngạc nhiên. Đang quan sát xung quanh, bỗng nhiên tự dưng anh thấy có cảm giác như có một bóng đen phía sau anh đang kêu lên thất thanh. Hãy trả lại đầu cho tôi đây. Tiếng kêu nghe rất rõ và cứ to dần, nhưng người điều tra viên đi cùng anh và Xuân không hề nghe thấy gì và cũng không có phản ứng hay thái độ gì cả. Còn anh và Xuân nghe rất rõ. Cẩn thận anh quay sang hỏi lại Xuân. Em có nghe thấy tiếng gì không? Rõ ràng anh vừa nghe thấy tiếng người phụ nữ văng vẳng kêu là trả lại đầu cho tôi. Hay anh sợ đấy chỉ là ảo giác? Em cũng nghe thấy văng vẳng như thế anh ạ. Không rõ tại sao. Nhưng có lẽ chỉ có anh và em nghe thấy. Còn đồng chí kia không nghe thấy gì thì phải. Vì không thấy phản ứng gì. Lạ thật anh ạ. Em bắt đầu thấy sợ rồi. Không rõ có chuyện gì. Xung quanh âm u và tĩnh mịch quá. Hay là... hy vọng là ảo giác. Nhưng nếu là ảo giác, thì tại sao em cũng giống anh khi nghe thấy? Xuân trả lời, em cũng không rõ nữa. Cứ đến đấy xem như thế nào anh ạ. Nhưng em có một cảm giác rất lạ khi bước vào ngôi đình này. Hình như luôn có một cảnh tượng nào đấy đang hiện ra trong suy nghĩ của em. Nếu ngày trước em gọi là tiềm thức được lưu lại, hình như ngay khi bước chân vào, em đã hình dung ra những cảnh tượng xung quanh theo cách suy diễn nội tâm. Có lẽ em có khả năng đấy từ khi ở trường đại học anh ạ. Dương đồng ý với Xuân, nhưng vẫn có gì đó làm anh thấy lạ. Anh nhìn xung quanh, mọi cảnh vật vẫn bình thường, không có một bóng người. Dương quan sát cẩn thận, thì bỗng nhiên tay xác chết cử động. Anh vội giật mình nhìn xuống, không phải xác chết cử động, mà từ chỗ bàn tay bên cánh tay phải của xác chết, như bị ai đó lắc giật, có thể bị người điều tra viên động vào. Giờ nghĩ thế, và anh nhìn thấy trong tay xác chết nắm chặt lại như giữ một vật gì đó. Tiến đến gần xác chết, anh từ từ mở lòng bàn tay ra và nhìn thấy. Dương từ từ mở bàn tay của xác chết và nhìn thấy một đoạn bút chì bị gãy. Quả thực điều này làm cho Dương hơi lạ lùng. Liệu mẩu bút chì này có gì mà quan trọng đến nỗi xác chết nắm chặt thế? Mà tại sao phải đợi đến lúc Dương đến thì mới mở tay ra? Việc này tình cờ hay có nguyên nhân nào đấy? Cẩn thận, Dương nhìn quanh khu vực xác chết và thấy có nhiều điểm lạ lùng rất khó giải thích. Lúc này Xuân đi tới. Nhìn thấy Dương đang xem xét hiện vật, bất giác trong suy nghĩ của cô cảm nhận ra một điều gì đó, cô nói với Dương. Em nhận thấy ở khu vực này có gì đó không ổn anh ạ. Cảm giác như ở đây có 6 người đã từng ở đây. Lúc bắt đầu em bước vào, thì nhìn trong suy nghĩ của em đã bắt đầu hình thành rồi. Có lẽ giác quan của em mách bảo như vậy. Có vẻ xác chết được mang đến. Nhìn từ lối cổng vào đến khu vực xung quanh, mọi cái như đang hiện lên trong đầu em. Đúng, có 6 bóng đen mờ ảo cùng đi với xác chết. Nhưng tại sao lúc đấy xác chết không đầu lại có thể đi được? Quan sát vị trí từ lối cổng vào đến chỗ khả nghi là cái giếng đình, có rất nhiều vết chân ở đây. Nhưng giờ hình như đã mờ đi, số lượng khá nhiều, nhưng có nhiều nhất là 6 vết chân có cùng cỡ với nhau. Mà lạ nhất là từ lúc nãy tới giờ, có mỗi anh và em cùng đồng chí ở công an Hà Nội vào khu vực này mà. Chính tại cái cửa ra vào là nơi có dấu chân khá đậm in xuống. Lúc đấy em quan sát thấy gần như đi chân đất nên hằn lại trên bề mặt của gạch ở đấy. Vết chân đậm dính nước thì phải, nhưng chưa khô hết. Chúng chủ yếu tập trung ở gần khu vực giếng đình. Nhưng lúc anh và em đến thì xác chết lại ở đây, chứ không phải ở gần giếng đình. Không hiểu tại sao xác chết lại di chuyển đến địa điểm này được nhỉ? Có gì đó bí ẩn ở cái giếng đình thì phải. Dương nghe Xuân nói và giật mình. Lúc mới đến khu 88, Dương không biết Xuân có khả năng đấy. Cảm nhận của Xuân được cho là tự phát từ con người của cô. Xuân luôn nhận thức được những sự việc đã xảy ra. Cái đó chỉ mang tính ước lệ. Anh không tin lắm điều đó. Nhưng càng làm việc gần Xuân, anh càng thấy Xuân có khả năng này. Anh cũng đã trao đổi với Hùng thì được biết Xuân là một sinh viên xuất sắc môn cận tâm lý. Tức là có khả năng đoán biết sự vật một cách chính xác. Nếu theo khoa học, thì những gì để lại trên hiện trường gây án thường có một logic nhất định. Nếu quan sát kỹ và suy luận, sẽ tìm ra ngay cái logic đó. Chính những điều tra viên có kinh nghiệm luôn có những suy luận logic đó khá chuẩn. Vì thế, sau nhiều lần thử thách thì Xuân đã vượt qua mức độ kiểm tra xác thực của khu 88. Và vì vậy không phải ngẫu nhiên Xuân là được cùng vào tổ K5 của anh. Anh tin những lời Xuân nói và hỏi tiếp. Thế theo em, những cảm nhận đó diễn ra vào khoảng thời gian nào? Hình như rơi vào buổi chiều tối, cảm giác thế. Vì những gì hiện lên trong em là có ánh sáng từ phía nhà ở của nhà tổ. Bởi vì căn cứ vào những vết chân đang ở trên mặt gạch thì khoảng cách khá ổn và đều, chứng tỏ những người này đi rất nhẹ nhàng và không cần phải quan sát kỹ đường đi. Vì nếu ban ngày thì những gì còn sót lại ở những bước chân sẽ mất. Nên em suy nghĩ đấy là buổi chiều tối, khoảng cách tương đối gần nhau chứ không gần hẳn đều, nhưng bước chân phải ổn định nên thời gian này thường hay là lúc nhập nhọn tối. Bước chân ổn định nhưng vẫn phải nhìn và quan sát xung quanh. Còn nếu buổi tối thì không hẳn, vì như vậy bước chân sẽ gần hơn, loạn hơn do phải nhìn đường. Em chỉ thắc mắc là nếu vào buổi chiều tối thì xung quanh đây có rất nhiều người mà. Chả nhẽ không ai nhìn thấy họ mang xác chết đến đây. Mà tại sao lại là 7 người, trong khi vết chân đều ở hiện trường chỉ tương ứng với 6 người, chứng tỏ xác chết biết đi sao? Đang nghe Xuân nói, bỗng nhiên cả anh và Xuân đều nghe thấy một tiếng kêu văng vẳng đâu đấy quanh khu vực giếng đình. Hãy trả lại đầu cho tôi. Sao lời nguyện của các ngươi ác độc thế? Dương sần gai ốc hỏi lại Xuân. Em có nghe thấy gì không? Đấy là tiếng kêu hình như lại xuất hiện rồi. Anh thấy lạ quá. Lúc này đúng là giọng phụ nữ rồi. Đấy đấy, đang có đấy. Xuân nói. Em cũng nghe thấy văng vẳng như lúc nãy. Lạ quá anh ạ. Sao lại có lời nguyền nhỉ? Anh cũng nghe thấy thế. Lời nguyền nào ở đây? Hình như tiếng kêu đấy phát ra từ cổng đình thì phải. Đúng rồi anh. Theo hướng quan sát, thì giờ gió đang thổi từ cổng đình về phía anh, và em, thì tiếng kêu sẽ từ hướng đấy phát ra. Nó văng vẳng rồi lại mất, rồi lại xuất hiện. Em nghe giống tiếng phụ nữ quá. Đúng tiếng phụ nữ, chắc khoảng 30 đến 35 tuổi. Vì phụ nữ tầm tuổi đấy, âm phát ra tròn tiếng hơn. Giọng miền Bắc, khu vực Nam Định thì phải. Vì trong câu nói gần giống một vùng ở Nam Định mà em từng đến, tiếng người dân ở đấy nói gần giống như vậy. Nhất là âm phát ở câu cuối. Giọng có vẻ thảm thiết anh ạ. Vì khi nghe thấy câu, sao lời nguyền của các người ác độc thế? Câu đấy được nói khá buồn và trạng thái kiểu như chấp nhận sự thật vậy, không phải là cưỡng bức kêu. Em bắt đầu sợ rồi anh Dương ạ. Xuân vừa nói với Dương, vừa cố gắng tiến lại gần Dương hơn cho đỡ sợ. Còn Dương, anh quen với những câu chuyện như thế này rồi, nên thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng may quá, Xuân lại phân tích khá kỹ cho anh những sự việc đấy. Nó đã giúp anh phần nào nhiều về những suy nghĩ ở trong đầu anh. Sau một lúc thì cả hai không còn nghe thấy tiếng kêu đấy nữa. Nó đã tắt hẳn. Dương nhìn đồng hồ. Lúc này đã gần 2 giờ sáng. Sau khi quan sát cẩn thận những chi tiết xung quanh, anh và Dương đến căn phòng của người giữ đình. Lúc này, ở trong đấy có đồng chí công an Hà Nội đang nói chuyện với người giữ đình. Nhìn thấy người giữ đình, Dương cảm nhận ông này có một thái độ nào đó soi mói những gì mà anh và Dương đang quan sát cái xác chết. Thái độ rất lạ và nhìn với ánh mắt tò mò. Người đàn ông này chạc 50 tuổi, đôi mắt u ám, dáng người lom khom và có vẻ bị thọt. Nhìn thấy ông đấy đứng dậy lấy nước, Dương quan sát thấy chân bên phải của ông ấy đi tập tễnh. Thấy cả hai người, đồng chí điều tra viên liền mời cả hai ngồi xuống và nói chuyện. Dũng nói, cả hai đồng chí ngồi vào đây nói chuyện đã. Giới thiệu với hai đồng chí, đây là bác Hoàng. Bác là người canh giữ ngôi đình này, tới nay đã gần 30 năm rồi. Bác sống luôn ở đây, vì không có vợ con gì cả. Còn giới thiệu với bác Hoàng, đây là hai đồng chí ở Bộ Công an xuống giúp đỡ chúng cháu điều tra vụ việc này. Có gì bác cứ nói những gì bác biết nhé. Còn hai đồng chí ngồi đây nhé. Tôi ra chỗ mấy anh em ngoài kia để chuẩn bị trở xác chết về bộ phận kỹ thuật để cho họ làm các thủ tục pháp y. Hai đồng chí cứ tự nhiên đấy. Dương đáp, cứ để chúng tôi làm việc với bác Hoàng. Cảm ơn đồng chí nhiều. Nói xong, đồng chí điều tra viên vội vàng rời khỏi căn phòng và đi về phía xác chết để cùng mấy người khác chuyển lên xe. Dương lúc này quan sát xung quanh căn phòng của bác Hoàng, cảm nhận có một không khí hơi u uất ở trong căn phòng. Nhìn bộ bàn ghế, bộ ấm chén, đồ dùng xung quanh, có vẻ bác Hoàng rất thích đồ cổ. Những vật dụng này của bác Hoàng đều khá đẹp, đúng sở trường của Dương rồi. Quan sát một hồi, Dương bắt đầu hỏi chuyện. Bác cho cháu hỏi, bác đã nhìn thấy cái xác này ở đây lâu chưa? Khoảng vào lúc nào hả bác? Sao lại có chuyện lạ như vậy? Ở khu vực này nổi tiếng là an ninh tốt mà bác. Trước đây cháu cũng đã từng nhiều lần đến đình bái ân. Nhưng đây là lần đầu tiên cháu nghe chuyện có xác chết nằm trong khuôn viên của đình bác ạ. Người đàn ông tên là Hoàng ngồi im lặng một lúc. Ông ta quan sát Dương và Xuân cẩn thận. Có một điều gì đó làm ông ta cảm thấy ngại ngùng với những gì đang diễn ra ở đây. Cách nhìn, ngước mắt của ông ta có chứa một bí ẩn nào đấy mà Dương linh cảm được. Dương không hiểu người đàn ông này tại sao lại có con mắt nhìn anh và Xuân như vậy. Ông ta nói với Dương. Hai cháu biết gì về ngôi đình này chưa? Hai cháu có thực sự muốn biết sự thật về xác chết không? Ở đây, nói ra nhiều thì âm hồn sẽ nghe thấy, và sẽ có nhiều tiếng kêu đấy. Các cháu đến đây có nghe thấy gì không? Dương đáp, có. Sao bác biết là nghe thấy tiếng gì? Ông Hoàng trả lời, có chứ. Nếu bác không nhầm, thì có tiếng kêu của một người phụ nữ. Bác nghe thấy từ lúc nhìn thấy xác chết này. Nhưng tiếng kêu này không phải có từ bây giờ, mà đã có từ rất lâu. Cách đây khoảng gần 10 năm rồi. Năm nào cũng vậy. Cứ vào thời gian này là bác lại cảm giác nghe thấy rất rõ, nhất là buổi đêm. Mỗi lần bác ra ngoài sân vào buổi đêm, thì cái cảm giác đó luôn đến bên bác. Nó gần như kêu một cách thảm thiết. Bác có hỏi nhiều người, cũng ở gần quanh đấy. Nhưng không một ai nói là nghe thấy cả. Thế mới lạ. Vì thế bác có lục lọi và tìm hiểu từ người giữ đền trước bác. Và bác được biết là người đấy cũng từng nghe thấy tiếng kêu đấy từ rất lâu rồi. Không hiểu tại sao. Nhất là khi bác biết ở ngôi đình này có một lời nguyền bí ẩn mà bác không thể giải thích được. Dương hỏi. Thật sao bác? Sao lại có chuyện lạ thế? Câu chuyện liên quan đến lời nguyền của vô Lý Nhân Tông với Vương Triều Trần. Ở ngôi đình này thờ Thành Hoàng Làng là vợ chồng ông Vũ Phục. Ngày trước hai vợ chồng này bán dầu. nên thời đấy người ta gọi là ông giàu và bà giàu. Bác nghe kể lại là hai vợ chồng này đã tự chấm mình xuống sông để dâng mạng cho thần linh, chữa mắt cho nhà vua, nên nhờ thế mà họ được tôn làm thành hoàng làng. Nhưng trong nhiều giấy tờ mà người tiền nhiệm trước bác để lại thì gần như chứng minh một điều ngược lại với những gì dân gian truyền miệng. Đấy là không phải họ tự chẫm mình, mà họ bị ép chết. Nguyên nhân là do thời đấy, vua Lý Nhân Tông bị đau mắt không khỏi, nên có thầy bói bảo là Thủy Vương Càn Tuất xuyên vào mắt. Để khỏi bị như vậy, phải lập đàn cúng Hà Bá ở ngã sông Tô Lịch và Thiên Phù cúng thần linh giúp đỡ mới qua khỏi được. Theo đấy, thì cứ đợi đến sáng sớm ngày 30 tháng 11 năm đấy, phải có người đứng ở bến đò đợi ai đến đầu tiên là bắt luôn, sau đó quàng xuống sông để cúng thần linh thì bệnh sẽ khỏi. Thế là hai vợ chồng ông giàu lại là người đầu tiên đến đấy. Lúc đấy quân lính bắt luôn và quàng luôn xuống sông theo lệnh. Rồi đúng như thầy bói bảo, vua Lý Nhân Tông khỏi bệnh thật. Nhưng chính cái chết oan đấy của hai ông bà này nên linh hồn hai ông bà này tức giận, căm giận, đã nhập hồn vào lại một ông chủ quán gần sông đấy. Ông ấy nói: "Chúng mày là quân tàn ác dã man, chúng mày là quân giết người lương thiện, chúng mày sẽ chết tuyệt diệt. Họ Lý chúng mày sẽ không còn một mống nào để mà nối dõi. Chúng tao sẽ thu hẹp hai con sông Tô Lịch và Thiên Phù lại." Đúng những gì mà lời nói nhập hồn và ông lão bên sông nói, thì sông Thiên Phù đã bị lấp dần và mất dấu tích. Còn con sông Tô Lịch tấp nập trù phú thì bây giờ thành một khúc sông chết, bần thỉu. Và có một điều linh ứng với những gì ông giàu bà giàu nói là nhà Lý đến đời Lý Huệ Tông đã tuyệt tự thật và không còn ai để nối dõi. Nhưng lời nguyền này gần như bị quên lãng cho đến ngày nay. Theo những gì mà những người giữ đình lưu lại từ đời này sang đời khác là lời nguyền đấy linh ứng với mỗi năm là một người đàn ông sẽ chết ở khu vực đình này để có thể làm cho linh hồn ông giàu và bà giàu không oán thán nữa. Chuyện này gần như bí mật, không truyền ra ngoài cho bạn. Theo bác biết thì mỗi năm bác để ý, cũng vào thời gian này luôn có một người đến đình bị chết. Họ chết bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng điểm chung là đều bị mất đầu. Đặc biệt hơn là họ đều chết sau khi đến đình cúng, khấn và tham quan khu vực giếng đình này. Chính vì bí mật đấy, mà sợ ảnh hưởng đến xung quanh, thì những người giữ đình đều không nói chi tiết này. Chỉ có điều, lần này không hiểu tại sao lại có xác chết nằm ở trong đình, nên bác mới thấy lạ. Nhất là trước đấy, giếng đình gần như cạn nước. Lúc tìm thấy xác chết, thì giếng đình lại có nước trở lại. Bác cũng không hiểu nguyên nhân tại sao. Dương hỏi tiếp, thế có nhiều người biết xác chết này không bác? Bác có nghi trai không? Mà tại thời điểm bác nhìn thấy xác chết lúc đấy có ai không hả bác? Hay ngoài bác? Bác không biết, bà cũng không rõ là ai đã làm việc này, cũng không khả nghi ai cả. Vì ở đây bác tiếp xúc với nhiều hạng người lắm. Họ đến đây vãn cảnh, bước chân vào nơi như thế này, thì con người không còn là chính mình nữa. Nên vì vậy, bác nhìn nhận vấn đề đơn giản hơn. Và lại bác cũng không có chuyên môn, nên không biết được gì hơn cả. Còn lúc bác phát hiện ra, thì không có ai ngoài bác và mấy người xung quanh khu vực đình này. Họ là người hàng sáng dọn dẹp và bếp núc ở đây. Thế có mấy người hả bác? Tất cả là 5 người, kể cả bác là 6. Họ có 2 phụ nữ và 3 đàn ông, cũng toàn dân lao động cho họ. Hiền lành nên bác cho họ làm ở đây và dọn dẹp, chủ yếu sống bằng tiền công đức là chính. Bác có thấy điều gì đó khả nghi? Hay nghi vấn vấn đề gì về họ không? Không, vì bác cũng sống với họ lâu rồi, nên cũng hiểu phần nào tính cách của họ. Hôm phát hiện ra xác chết, thì bác cũng ở đây mà. Mọi người có 2 người phụ nữ thì về nhà, còn 3 người còn lại thì ngủ ở căn phòng đằng sau kia. Thế có gì bác cho cháu danh sách những người còn lại nhé. Và lại họ ở đây 3 người, về nhà 2 người thì bác cũng cho cháu thông tin luôn nhé. Có gì cháu còn xác minh thêm đã. Ừ, có gì bác sẽ thông tin đầy đủ cho cháu. Nghe đến đây thì Dương cũng khá biết về sự tích ngôi đình này, vì anh đã có nhiều thời gian nghiên cứu về nó. Lời nguyền này anh cũng đã từng nghe, nhưng có điều những gì bác Hoàng nói thì đây là lần đầu tiên anh nghe thấy. Phải chăng có điều gì đó bí ẩn ở cái ngôi đình này mà anh không biết, nhất là cái giếng đình? Nhưng Dương vội vã suy nghĩ về một chi tiết mà bác Hoàng nói. đấy là ở đây có 6 người, kể cả bác Hoàng, là người đã chứng kiến, nhìn thấy xác chết. Cái này trùng hợp với suy đoán của Xuân. Liệu có gì đó liên hệ với nhau không? Nghĩ thế, và lúc này anh cũng không thấy bác Hoàng nói gì cả. Đành như vậy, mọi sự việc đều phải về khu 88 để nghiên cứu vậy. Xác chết đấy cũng đã được người của khu 88 đưa về. Dương và Xuân vui vẻ chào bác Hoàng và ra về. Trước khi về, Dương nói với bác Hoàng. Cảm ơn bác nhiều về những gì bác đã nói với cháu. Chắc cháu cũng sẽ đến để làm phiền bác nhiều. Bác có số điện thoại không? Cho chúng cháu, để cháu có thể liên lạc khi cần có được không? Và bác có thể ghi lại tên tuổi địa chỉ số điện thoại liên hệ những người ở đây giúp cháu với nhé. Để cháu hẹn gặp khi cần thiết, xác minh. Để bác tìm cái bút và tờ giấy, ghi lại những thông tin cần thiết đã. Còn bác thì bác không dùng số điện thoại di động. Bác thì ở đây luôn, nên cần gì cứ đến đây trao đổi với bác là được. Vâng, cháu cảm ơn bác nhiều. Nói xong, bác Hoàng vội tìm bút. Loay hoay một lúc không có cái bút nào, bác Hoàng mở ngăn tủ lấy tờ giấy, thì có một cái bút ở đấy đang kẹp ngay trên tờ giấy. Bác vội ghi ra những thông tin mà Dương yêu cầu. Rồi sau đó, bác đưa cho Dương. Dương và Xuân nhận được, vui vẻ ra về. Lúc này đã gần 5 giờ sáng rồi, cũng đã bắt đầu có người đi lại tập thể dục ở gần đấy. Cả hai cùng lên xe và về khu 88. Đang đi, bất chợt Dương giật mình. Trời đất, sao anh không biết? Có một điều làm Dương cảm thấy sợ hãi. Chính điều này, lúc này anh không thể hiểu tại sao lại như vậy. Dương vội vàng mở tờ giấy mà bác Hoàng ghi ra. Giật mình vì những dòng chữ viết, những con số trên tờ giấy. Dương cảm giác như có gì đó làm Dương không hiểu. Nét chữ bằng bút chì, Dương nhớ lại lúc bác Hoàng ghi lại những thông tin cần thiết cho mình. Bác Hoàng tìm không thấy bút, liền lấy cái bút chì để gần ngăn tủ của bác để viết. Mà cái bút chì đấy bị gãy mất một đoạn. Hình dáng cái bút chì đấy, sao trùng hợp thế? Dương giật mình bảo Xuân đưa túi ni lông đựng bằng bút chì mà anh đã lấy được từ xác chết. Nó trùng hợp với những gì mà anh đã nhìn thấy ở cái bút chì mà bác Hoàng viết đưa cho anh. Cẩn thận hơn, anh lấy ra, viết vào tờ giấy mà bác Hoàng đã viết. Trùng hợp với màu và nét bút chì. Trời đất, sao lại như vậy được? Vậy là điều bí mật bắt đầu được Dương và Xuân khám phá. Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy? Có gì đó ở bác Hoàng còn không nói với Dương và Xuân. Tại sao mà bút chì đấy lại có trong tay xác chết? Mà bút chì đấy lại chính là từ cái bút chì mà bác Hoàng để ở trong tủ. Những bí mật tiếp theo sẽ còn tiếp tục. Có lẽ không ai ngờ nguyên nhân của vụ án lại từ manh mối của mẩu bút chì này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 1 của câu chuyện mật khu 88. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.